Tiên Ma Điển, chương 194, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Đệ nhắc hắc, không tệ, tên rất hay, đa tạ tiền bối, vãn bối trước hết xin cáo từ. Diệp Phi mỉm cười nói một câu. Cứ như vậy, cùng Lâm lão nhị đơn giản lên tiếng chào, Diệp Phi chính là rời đi nơi đây, chuẩn bị đi trở về Linh Sơn Tông, thật tốt nghiên cứu một phen động phủ Xích Điện này, nếu là Linh Sơn Tông thật muốn bảo vật của mình, vậy chỉ có thể là tìm cơ hội rời đi Linh Sơn Tông. Bất quá thầm nghĩ lấy mình tứ phẩm dược sư, lại có thiên phú có thể tu luyện âm dương liệt nhật trảm, Linh Sơn Tông sẽ không quá mức khó mình, nhưng sử dụng một ít bảo vật đổi lấy dây dưa, chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi, nếu là tính toán động mạnh, ban đầu Mộc Linh Tử đại trưởng lão, hoàn toàn sẽ không để mình rời đi đấy. Cứ như vậy, Diệp Phi ngồi một con phi chu màu đen, ra khỏi cô huyền thành sau, chính là hướng Linh Sơn Tông phương hướng bắn nhanh đi. Linh Sơn Tông chủ phong, ở sơn trong bụng có một gian thạch thất đơn sơ, Mộc Linh Tử đại trưởng lão, đang ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn, khép hờ hai mắt. Chỉ chốc lát công phu, bên trong thạch thất một mặt trên vách tường, chợt chớp động một mảnh quang hà đẹp mắt, một vặn vẹo sau, một tờ mặt người mơ hồ, xuất hiện ở trên vách tường. Tìm ta chuyện gì, gần nhất tông môn có ổn không? Mấy phương thế lực khác nhưng có động tĩnh gì? Mặt người mơ hồ truyền ra một đạo thanh âm chợt xa chợt gần, Mộc Linh Tử lúc này hai mắt mở một cái, lộ ra một bộ quy củ. Nhìn một chút mặt người mơ hồ, Mộc Linh Tử mặt trịnh trọng nói. Tông chủ, ngài nhưng tính ra phát hiện, những năm gần đây những thế lực khác coi như an tĩnh, tông môn cũng coi là vững vàng, không có gì lớn chuyện phát sinh. Nga, vậy thì tốt, nhìn ngươi thế nào có chút dáng vẻ vội vã. Chẳng lẽ còn có những chuyện khác, mặt người mơ hồ nghi ngờ hỏi một câu. Nghe vậy, Mộc Linh Tử nghiêm sắc mặt gật đầu nói. Tông chủ, đoạn thời gian trước ở U Linh Cốc nhưng là ngài xuất thủ ngăn trở trường tranh đấu kia. Nga, cái gì tranh đấu, ta một mực không có rời đi Linh Sơn Tông, ngươi nói một chút tình huống thế nào? U Linh Cốc là chuyện gì phát sinh? Mặt người mơ hồ kia có chút nghi vấn nói. Là như vậy, bên trong tông môn ta có một tên đệ tử. Đoạn thời gian trước ở U Linh Cốc lấy được một món bảo vật chém giết ma cốt môn một tên đệ tử đứng đầu, nghe nói có thể thi triển ra cấp 4 ma nguyên thương. Vì vậy ma cốt môn ghi hận trong lòng, ở chư vị đệ tử lúc đi ra U Minh lão quỷ muốn xuất thủ bắt tên đệ tử kia ta vừa muốn ngăn trở chợt. Cứ như vậy, Mộc Linh Tử đem sự tình đại khái nói một lần. Cái gì, quả thật có hóa anh kỳ tham dự chuyện này, chẳng lẽ là ma cốt môn lão quỷ? Nhưng cũng không quá có thể, nếu không bọn ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ đường sống. Những người khác nhưng có thương vong, người này đến tột cùng có mục đích gì? Mặt người mơ hồ hỏi một tiếng, tứ đại thế lực cũng không một người thương vong, bất quá ta bởi vì mang theo hộ thân dị bảo huyền thiên lưu ly châu. Thời điểm những người khác cũng té xỉu ta còn miễn cưỡng kiên trì chốc lát chợt cảm nhận được kia cỗ sát khí nồng nặc. Chính là phong tỏa người lấy được dị bảo chém chết ma cốt môn đệ tử Lưu Diệp kia. Mộc Linh Tử nói, chẳng lẽ, là do món đó bảo vật đó đi, nói như thế tên đệ tử kia khó có cơ hội sống sót. Mặt người mơ hồ hỏi một câu, nghe vậy, Mộc Linh Tử nhướng mày, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ ta nhìn thấy con kia bàn tay che trời, đích xác là khóa được tên đệ tử Lưu Diệp kia, nhưng đang ở sát na ta hôn mê. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy một con bàn tay khác đem người nọ ngăn lại. Cái gì, cái này, mặt người mơ hồ có chút kinh nghi bất định đứng lên. 7-8 ngày sau, Diệp Phi giá ngự phi chu, đi ngang qua một mảnh hồ, khoanh chân ngồi ở bên trong khoang thuyền. Đang từng lần một đích tìm hiểu phương pháp luyện chế kim nguyên đan. Chợt Diệp Phi hai mắt một ngưng, mới vừa đứng lên thân hình, chính là bịch nhất thanh muộn hưởng, toàn bộ phi chu run lên, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Sau một khắc vội vàng hướng trốn ra khoang thuyền, chính là nhìn thấy hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng giữa không trung, chặn lại đường đi Diệp Phi, mặt khinh miệt nhìn Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi chợt mặt liền biến sắc, hai vị này Diệp Phi biết chính là hai người ma cốt môn hắc sát cùng hồng liệt thật tại tại ngưng đan cao cấp. Tiểu tử cũng không biết ngươi có cái khả năng gì, U Minh trưởng lão lại phái chúng ta tới trước bắt ngươi, ngươi cũng thật coi như là vận khí. Hắc sát nhìn Diệp Phi một chút tùy ý nói. Nghe vậy, Hồng Liệt cười cười, lắc đầu nói, chớ khinh thường, nghe nói tiểu tử này tu luyện thành thần thông Linh Sơn Tông lão tổ, hơn nữa, bên người còn có một con kim hạch kỳ yêu thú, hắc hắc một người đối phó, quả thật có chút phiền toái. Nga, không trách cũng tốt, nếu là có thể đem yêu thú bắt sống, nói không chừng có thể bức bách nhận chủ, hắc hắc. Hắc sát hai người coi như không người nói, tựa hồ bắt Diệp Phi, chẳng qua là một chuyện nhỏ tiện tay một loại, hoàn toàn không có quá để ý Diệp Phi. Tiểu tử, là ngươi chủ động đi theo chúng ta còn là cần ta cửa xuất thủ. Dĩ nhiên, nếu để cho chúng ta ra tay, vậy ngươi sẽ phải ăn một ít đau khổ, hắc hắc. Hắc Sát cười lạnh nói, mà Diệp Phi tâm niệm cấp chuyển, nếu là một tên ngưng đan cao cấp, mình cộng thêm Tiểu Thanh, có lẽ còn có thể chiến có thể lui, nhưng hai người này chung một chỗ, mình trừ chạy trốn, căn bản là không đấu lại. Nhưng mặc dù bỏ chạy, cái này hai tên ở trạng thái cao cấp, mình tựa hồ cũng rất khó chạy trốn, dù sao, Hồng Liệt là một gã ngưng đan trung kỳ tu sĩ. Ta lựa chọn, mình đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Phi trong lòng một thúc dục, màu đen phi chu cấp tốc hướng hai người bắn nhanh đi, mà thân ảnh Diệp Phi còn lại là trôi lơ lửng giữa không trung, quanh thân hoàng hà trượt lóe, chính là hướng phương hướng ngược lại bắn nhanh đi. Cái gì, tiểu tử này là ngưng đan kỳ? Hắc Sát mặt mũi vẻ ngạc nhiên sừng sốt một chút, không đúng, người này phải là sử dụng bí thuật gì, mau đuổi theo. Hồng Liệt vội vàng hướng phía trước đánh ra một quyền, bịch một tiếng, đem màu đen phi chu đụng hướng hai người một kích mà bay. Ngay sau đó, hai người đè xuống trong lòng khiếp sợ quanh thân chui quang cùng nhau, cũng không để ý tới phi chu màu đen kia chính là hướng Diệp Phi truy kích đi. Bởi vì Diệp Phi phản ứng khá nhanh, hơn nữa phi chu màu đen kia hơi thêm ngăn trở, ngược lại cũng bỏ xuống hai người một khoảng cách khá xa, nhưng trên mặt Diệp Phi cũng là không dễ dàng, bởi vì khoảng cách hai người cùng mình đang từ từ kéo gần. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng cái bí thuật này uy lực bao lớn, cũng bất quá như thế. Hắc Sát có chút tùy ý nói, không hoảng hốt không vội vàng thúc giục chui quang, mắt thấy khoảng cách cùng Diệp Phi càng ngày càng gần. Thấy vậy, Hồng Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tệ nhưng cũng không thể khinh thường, theo như lời bọn ta có thể dễ dàng đuổi theo, nhưng một loại trúc cơ kỳ tu sĩ, là căn bản không cách nào cùng người này chống lại, không nghĩ tới tiểu tử này, trên người lại mang bí thuật như thế. Hắc hắc, không vội vàng, đem bắt hắn lại thật tốt hỏi một chút lại nói. Nói xong, Hắc Sát chui quang đột nhiên một thúc giục, cả một tiếng, chui tốc lại nhanh hơn không ít. Chỉ chốc lát công phu, Hồng Liệt hai người chính là đạt tới bên trong phạm vi công kích. Một tay duỗi một cái, Hồng Liệt pháp lực một thúc giục dưới, một con bàn tay màu xám cho, hướng Diệp Phi một chảo đi, bốn phía mang theo một trận mãnh liệt hô khiếu. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt một ngưng, cũng không quay đầu lại đánh ra khỏi mấy đạo quyền ảnh, ở trong liên tiếp chuỗi tiếng muộn hưởng, mấy đạo quyền ảnh giống như giấy hồ bạo liệt mà khai, chẳng qua là làm cho bàn tay hơi chậm lại, chính là tiếp tục hướng Diệp Phi bắt đi. Ngưng đan cao cấp quả nhiên lợi hại, tùy ý cách dùng lực ngưng tụ ra đích công kích đều có như vậy uy lực. Diệp Phi thần sắc ngưng trọng nói, ngay sau đó, một tay bấm quyết hướng sau lưng bàn tay xa xa một chút. Một đạo cột sáng bạch sắc bắn nhanh ra, bịch một tiếng, đụng vào trên bàn tay, đạo cột sáng bạch sắc kia linh quang cuồng phóng, miễn cưỡng đem bàn tay đánh tan, nhưng cũng làm cho Diệp Phi trì hoãn một ít thời gian, thầm nói ngưng đan cao cấp tiện tay một kích hẳn là sử dụng tụ linh chỉ thần thông mới khó khăn lắm ngăn cản lại. Hắc hắc, tiểu tử thử lại lần nữa cái này. Vừa nói chuyện, Hắc Sát một tay nắm quyền, một trận sát khí đen nhánh điên cuồng trào ra, bốn phía truyền ra tiếng ông ông, hẳn là thi triển thần thông gì. Giữa không trung, lúc này ngưng tụ ra một đạo tiểu nhân quyền ảnh tịch quyền mênh mông khí thế, hướng Diệp Phi đập một cái đi. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu Hồng Liệt một con bàn tay xuất hiện lần nữa, chẳng qua là giờ phút này cùng bàn tay lúc trước hoàn toàn bất đồng, văn lộ rõ ràng, uy áp kinh khủng, càng là trong lúc mơ hồ hiện ra từng viên màu phù văn xám cho, vừa nhìn liền biết là một loại thần thông uy năng không nhỏ. Một quyền một trường này, xen lẫn trận trận ông minh chi âm tịch quyền vạn quân lực hướng Diệp Phi đánh đi, thấy vậy, Diệp Phi mặt liền biến sắc. Lúc trước người này tiện tay một kích đều có uy lực to lớn như vậy, lần này thi triển thần thông sẽ tăng thêm sự kinh khủng, lần này nếu bị bắt ở, đến lúc đó, vô luận là chiến là trốn, sợ rằng cũng sẽ không có nửa điểm cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi hai mắt một ngưng. Tiêu tiêu, cách chương.